Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học đường bữa tối là thịt rắn canh. Thịt rắn cắt thành đoạn ngắn. Lại còn vẫn duy trì nguyên bản hình dạng. Sốc nồi khi sáng lấp lánh địa bàn thành một đoàn. Hầm đến lâu rồi. Thịt non hơi hơi nhảy ra. Là mê người phấn bạch sắc. Ở hơi phí trắng sữa nước canh chấn động. Phiêu tán ra khó có thể miêu tả tiên hương vị. Trong nồi không ngừng có thịt rán. Úc Tiểu Đàm bỏ thêm chút thịt gà ti cùng thịt vịt ti. Mộc nhĩ đen cùng nấm đông cô đồng dạng cắt thành sợi mỏng. Chiếu vào mì nước thượng. Nấu chín sau cũng như cũ phủ phù chầm chầm. Là cực kỳ mắt sáng làm nền. Bị nấu lạn sinh gừng băm cùng trần bì ti lắng đọng lại ở nước canh nhất phía dưới. Phiêu phiêu đãng đãng. Như là lòng sông hạ nhảy hành du ngư. Vừa mới kết thúc hai đường khóa bọn nhỏ mắt trông mong mà phủng chén chờ. Thẳng đến kia mỏng tương trạng nước canh bị đại muỗng tràn đầy múc nhập chén sứ. Đại khối non mịn xà đoạn tùy theo rơi xuống. Sinh khương, trần bì loại trừ mùi tanh. Canh chung lại gia nhập không ít điều chế tốt sinh phấn. Thịt rắn ẩn chứa cường đại lực lượng hóa thành như có thực chất sền sệt linh lực. Tinh tế mà dung nhập ở canh thang. Chảy quá tiếng nói khi mang đến tràn ngập xâm lược tính nùng thuần tiên vị. Xâm chiếm nhũ đầu, giật tán lồng ngực, bọn nhỏ bất chấp canh còn mạo nóng bỏng nhiệt khí. Một bên dùng sức mút một bên, nhẹ nhẹ, mà phun khí, mấy khẩu xuống bụng, ngày mùa thu lạnh lẽo liền đều bị đuổi đi ra bên ngoài cơ thể. Thanh y nhân phủng canh canh, trước chưa uống, chỉ ở một bên lắc đầu không được mà thở dài. Úc Tiểu Đàm à Úc Tiểu Đàm, người hiện tại cho bọn hắn ăn ngon như vậy đồ vật. Làm cho bọn họ tương lai mấy chục năm, mấy trăm năm còn như thế nào sống qua. Hắn chỉ vào ăn ngấu nghiến bọn nhỏ, thổn thức không thôi. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Chờ bọn họ ăn quán ngươi làm đồ ăn, bên đồ ăn sợ là sẽ hoàn toàn khó có thể nuốt xuống. Ngươi thiếu ở chỗ này cho ta chụp mũ. Úc Tiểu Đàm đem cuối cùng mấy chén canh canh trình hảo. Dùng nắp nồi đem còn mạo nhiệt khí nồi hờ khép thượng. Người ăn qua chủ tiên như vậy nhiều đồ ăn. Còn không phải làm theo ở Tây Hà giới nơi nơi đi tiệm ăn. Chúng ta quê nhà có câu nói. Kêu, sáng nay có rượu sáng nay say. Những thứ tốt đẹp hiện tại không nắm chặt hưởng thụ. Chẳng lẽ phải đợi về sau hối hận sao? Dừng một chút, Úc Tiểu Đàm lại thấp giọng nói. Hơn nữa. Bọn họ phía trước nhật tử quá đến quá khổ. Đối bọn họ hảo một chút, ta mới cảm thấy an tâm. Thanh y nhân trầm mặc một lát, cũng đè thấp tiếng nói. Người sẽ không sợ hiện tại nhật tử quá xa xỉ, đem bọn họ chiều hư. Cho nên mới yêu cầu giáo tập tiên sinh a tu hành trước tu đức sao? Úc Tiểu Đàm hướng trong viện bọn nhỏ bĩu môi. Người xem bọn họ, nơi nào như là bị chiều hư bộ dáng. Thanh y nhân theo hắn ánh mắt vọng qua đi, đập vào mắt là sái mãn viện dáng màu, phiếm hồng màu quang cấp bọn nhỏ non nớt gò má bịt kín một tầng nhuận hồng ánh sáng. Trải qua Úc Tiểu Đàm mấy ngày liền tới điều dưỡng, bọn nhỏ thân hình như cũ thon gầy, nhưng đã không còn nữa phía trước cái loại này da bọc xương suy nhược cảm. Tinh thần mười phần, cả người tràn ngập bồng bột tinh thần phấn chấn, ánh mắt cũng thay đổi. Trong mắt hiển lộ ra thiển nhuận linh quang, đen nhánh đôi mắt chớp chớp, biểu tình linh động, vừa ăn cơm chiều biên cùng các bằng hữu nói nói cười cười. Một đám mặt mày cong lên, tươi cười ngọt đến làm nhân tâm ấm, nhưng lại tựa hồ, không hoàn toàn biến, ăn canh động tác tiểu tâm lại nghiêm túc, tỉ mỉ uống xong chén sứ chung cuối cùng một giọt, thanh y nhân nhĩ tiêm mà nghe được bọn nhỏ nói chuyện với nhau thanh. Thanh tuyến non nớt, lưu lại là cổ kim diễn biến. Người tiên ở chung đề tài. Này đó hài tử tuổi tuy nhỏ, nhưng mỗi người đều bị gian khổ thế đạo tra tấn quá. Trong xương cốt cứng cỏi sớm đã hình thành. Hiện giờ bị Úc Tiểu Đàm mang theo trống trải tầm mắt. Hiểu biết chữ nghĩa, đọc khởi đạo lý tới lại cùng đầy mình toan văn nho sinh bất đồng. Bọn họ suy nghĩ, sở luận, sở cấu tứ. không có chỗ nào mà không phải là từ khổ hàn bá tánh góc độ xuất phát. Kết hợp Úc Tiểu Đàm sở giáo thụ ném ra Tê Hà giới không biết nhiều ít thời đại tân tư duy. Dừng ở thanh y nhân trong mắt, lại là các đều ẩn ẩn lộ ra vài phần trù tiên bóng dáng. Chỉ là khuyết thiếu vài phần rèn luyện. Ý tưởng một cái tái một cái thiên mã hành không? Úc Tiểu Đàm nhưng thật ra xem đến thực vui mừng. Có ý tưởng chính là chuyện tốt. Khi còn nhỏ dám tưởng, trưởng thành mới dám đua. Thanh y nhân suy nghĩ một lát, trong lòng nhưng thật ra có vài phần tán đồng, nhưng mở miệng như cũ là đầy mình ngụy biện, người mới là đầy mình nói chuyện giật gân. Úc Tiểu Đàm tức giận nói, không nhìn thấy nhiều như vậy chén sao, tốt xấu lại đây giúp một chút a. Thanh y nhân ra dáng ra hình mà cầm làn điệu, cũng không phải, ta chính là giáo tập tiên sinh, không làm này đó việc vặt vãnh. Hắn oai oai đầu, hướng ngoài cửa nhìn ra xa, lẩm bẩm, Bạch gia tiểu tử đâu? Người không phải an bài hắn làm cái gì? Sinh hoạt ủy viên, Úc Tiểu Đàm cũng buồn bực. Dĩ vãng Bạch Tuấn đặt tựa như cái trí năng radar, có thể nghe cơm mùi hương nhi nhanh chóng xuất hiện ở quán ăn tùy ý góc. Đoạt khởi cơm tới so con thỏ còn mau lẹ, hôm nay cũng không biết là chạy chỗ nào lãng đi. Thế nhưng tới rồi cơm điểm cũng không trở lại. Tính, mặc kệ hắn, bưng cuối cùng hai chén canh. Úc Tiểu Đàm xoay người vào học đường. Ở vừa mới kết thúc một đường khóa nhà gỗ, Quý Sơ Thần chính ỷ ở ven tường, lật xem bọn nhỏ đặt ở một bên sách giáo khoa. Hắn thân hình cao dài, tư dung tuấn lãng, tùy ý ỷ ở bên cửa sổ khi mặc phát tản ra rũ trên vai. Nước chảy dường như ánh chiều tà từ song cửa sổ ngoại ánh tới, nhợt nhạt mà nhiễm một tầng sán kim men gốm sắc, liền trường mà nồng đậm lông mi đều nhiễm quang, biến thành dễ dàng tô màu thiển sắc. Úc Tiểu Đàm dương mắt đảo qua, liền cầm lòng không đậu mà cảm thấy vui mừng. Hắn theo bản năng phóng nhẹ bước chân, nhưng Quý Sơ Thần thính giác dữ dội nhanh nhạy. Úc Tiểu Đàm chân trước mới vừa rảo bước tiến lên trong phòng, Bạch y thanh niên liền đã buông hơi cuốn sách, ngước mắt hướng Úc Tiểu Đàm hơi hơi mỉm cười. Này đó thư, đều là ngươi viết. Quý Sơ Thần hướng Úc Tiểu Đàm giơ giơ lên trong tay sách. Ánh mắt lưu truyền, liên thanh tán thưởng, quá kỳ diệu. Tiểu Đàm, Vân Hải Tông tàng thư mấy vạn, ta lật xem quá 89 phần 10. Nhưng nói thật, không có nào một quyển so đến ngươi viết này đó. Tuy không đề cập tu hành, hành văn chung lại tựa hồ ẩn hàm thiên địa chí lý. Kia ẩn ẩn là áp đảo tu hành phía trên đồ vật, là đem toàn bộ thiên hạ bao quát với trong tầm nhìn bao la hùng vĩ cùng hào hùng. Úc Tiểu Đàm làm hắn nói được mặt đỏ, lực hiện thẹn thùng nói, này chỗ nào là ta viết, ta nhiều lắm là cái khuân vác công, đứng ở người khổng lồ trên vai thôi. Hơn nữa hắn này khuân vác công vẫn là cái gà mờ. Thư chung vài thứ kia bị Úc Tiểu Đàm bối sửa đến tan tác rơi rớt. Nhìn đến Quý Sơ Thần phiên thư phiên đến mê mẩn bộ dáng, Úc Tiểu Đàm đột nhiên có chút hối hận. Năm đó bối bài khóa thời điểm, như thế nào không bối đến càng thuần thục chút đâu. Sớm biết rằng có xuyên qua như vậy một ngày, hắn nhất định đem tứ thư ngũ kinh đường thơ tống từ đều bối đến thuộc lão. Hảo Quý đại ca, đừng nhìn lạp, ăn cơm trước. Úc Tiểu Đàm đem canh canh đưa qua đi, nhân cơ hội vớt đi Quý Sơ Thần trên tay sách. Hắn hiến vật quý tựa mà đem xà canh thượng bạch sứ cái nắp xốc lên. Nồng đậm hương khí nhất thời tràn ngập ở không trung. Nước canh ở dáng màu hạ nổi lên lân lân kim mang, lộ ra nửa thanh thịt rắn bên cạnh hơi hơi cuốn lên, làm như phiêu đãng ở kim sắc sông nước thượng một diệp thuyền con. Nếm thử thế nào? Úc Tiểu Đàm thần thái phi dương, ta chính là đem ngươi lễ vật thêm đi vào. Độc nhất phân Nga, Quý Sơ Thần nghe vậy, đuôi lông mày hơi trọn. Hắn dùng cái thìa tiểu tâm mà múc một đoạn thịt rắn. Mi mắt hơi rũ, chỉ thấy nước canh nhộn nhạo, màu đen da rắn hạ ẩn ẩn tràn đầy ra một tia nhạt nhẽo màu tím. Hoàng tựa lôi đình, chợt lóe mà qua, Quý Sơ Thần kinh ngạc, còn có thể như vậy. Nói là lễ vật, nhưng kỳ thật hắn mang cho Úc Tiểu Đàm chính là một loại đạo pháp. Lại hoặc là nói, là một loại tu luyện pháp môn. Đó là chính hắn từ vạn cuốn đạo tịch trung tổng kết mà đến. Lại thử sấn tông trung đệ tử đột phá khi bày ra đại trận. Giấu trời qua biển, lặng lẽ tiệt hạ một đoạn ngắn lôi kiếp. Cụ thể quá trình thập phần mạo hiểm. Thiếu chút nữa không đem chính mình chỉnh chết. Nhưng may mắn Quý Sơ thần thiên tư hơn người. Lại có đại khí vận thêm thân. Cuối cùng mới có kinh vô hiểm địa thành công. Lấy này một đoạn ngắn lôi đình làm cơ sở. Quý Sơ thần đem này tách ra. Hóa giải. Trong lúc lại không biết đã trải qua bao nhiêu lần cửu tử nhất sinh hiểm cảnh. Bất quá cuối cùng. Vẫn là làm hắn đem cổ lực lượng này chỉnh hợp thành miễn cưỡng có thể tu luyện đạo pháp. Làm đưa cho Úc Tiểu Đàm lễ vật. Tuy rằng không biết hay không hữu dụng. Nhưng cổ lực lượng này dung hợp ở Úc Tiểu Đàm trong cơ thể. Ngày sau nếu là thật sự gặp gỡ thiên phạt. Quý Sơ thần hy vọng nó có thể bảo hộ Úc Tiểu Đàm. Ít nhất ngay từ đầu. Hắn là ôm mục đích này đi nghiên cứu thiên kiếp lôi đình. Trăm triệu không nghĩ tới. Này đạo pháp dừng ở Úc Tiểu Đàm trong tay sau. Gần nửa ngày. Liền trở thành hắn nấu nướng thức ăn hạng nhất pháp môn. Quý Sơ thần thần sắc thoáng trịnh trọng chút. Nếu là như thế, kia hắn uống xong này chén xà canh. Chẳng phải là biến tướng hấp thu một đoạn ngắn lôi kiếp. Hắn chăm chú nhìn một lát. Chậm rãi đem cái thìa đệ nhập khẩu chung. Thuần hậu tươi ngon mùi thịt nhất thời đôi đầy khoang miệng. Lại có rất nhỏ tê dại ký. Sĩ thích cảm từ đầu lưỡi truyền đến. Không đau. Chỉ là mang cho nhũ đầu càng tiên minh kích. Hát thích, phảng phất có chốt mở ở trong phút chốc bị kích hoạt. Môi lưỡi thượng trải rộng đầu dây thần kinh sôi nổi hưng phấn lên. Canh mỹ vị trong phút chốc phiên mấy lần. Nhiệt khí phác mũi, tươi ngon đến làm người tâm tinh nhộn nhạo. Tê, Quý Sơ thần thất thần một lát. Theo bản năng nhấp môi dưới. Hắn ăn qua Úc Tiểu Đàm sở nấu nướng rất nhiều mỹ vị. Đối với mỹ thực ngạch giá trị cũng đi bước một đề cao. Nhưng hiện giờ hắn phảng phất lại về tới vừa mới đi vào quán ăn kia một ngày. Mỹ vị khoai tây canh gà nhập khẩu. Kỳ lạ tân thiên địa đối hắn rộng mở đại môn. Kia cơ hồ đem mỹ thực định nghĩa sốc cái long trời lở đất ký. Sĩ thích cảm lần thứ hai xông lên ngực. Nhảy quá yết hầu. Liên quan ra đầu đều đã tê dần một mảnh. Ăn quá ngon. Trăm triệu không nghĩ tới. Hắn cân nhắc ra tới dùng để thích ứng lôi kiếp. Đối kháng thiên đạo pháp môn. Dừng ở Úc Tiểu Đàm trong tay. Thế nhưng có thể đối đồ ăn tiến hành như thế bạo kích thức mỹ vị thêm thành. Thấy Quý Sơ thần toát ra kinh hỉ lại không dám tin tưởng thần sắc. Úc Tiểu Đàm càng thêm hưng phấn. Mới vừa rồi xà canh ra nồi sau. Hắn trong đầu linh quang chợt lóe. Thử đem Quý Sơ thần giáo với hắn lôi đình đạo pháp phụ ra ở canh thang thượng. Nhấm nháp khi cũng là cả kinh một cái giật mình. Thiếu chút nữa đem trong tay cái thìa rơi trên mặt đất. Đáng tiếc ta hiện tại đối cửa này đạo pháp lĩnh ngộ còn chưa đủ thơm. Chỉ có thể ngưng tụ điểm này điểm. Úc Tiểu Đàm chi cầm. Tay trái chỉ hạ Quý Sơ thần trong tay bạch chén sứ. Một chút rất nhỏ lôi đình chi lực. Dừng ở này một chén nhỏ. Kích, thích cảm thập phần tiên minh. Nhưng nếu là dung nhập ở mới vừa rồi phân phát cho bọn nhỏ kia một nồi to canh thang chung. Liền có vẻ có chút không đủ xem. Không có việc gì. Không vội. Chờ hắn lại nhiều hơn luyện tập. Ngày sau lại thỉnh mọi người cùng nhau nhấm nháp tân khoản mỹ thực. Trời cao khí sảng. Phong lại nhu thuận. Xà canh tinh khiết và thơm ở giữa không trung từ từ tung bay. Úc Tiểu Đàm ngồi ở một bên. Nhìn Quý Sơ thần tay cầm cái thìa chậm rãi quấy. Thiếu niên mặt mày một chút cong lên. Ngực tràn đầy một cổ năm tháng tĩnh hảo thỏa mãn cảm. Đáng tiếc không bao lâu. Như họa tốt đẹp bầu không khí liền bị một chuỗi hô to gọi nhỏ thanh đảo loạn. Bạch Tuấn đặt thở phì phì mà từ bên ngoài chạy tới. Thẳng đến phòng ốc. Trong miệng hét lớn. Úc Tiểu Đàm. Lại tới nữa, lại tới nữa. Bên ngoài có người truyền lời đồn. Bại hoại chúng ta quán ăn thanh danh. Quảng cáo. Cách chương.